Bẩm thành chủ, phát hiện tung tích của Nhiếp Phong, hắn đang đi hướng Lăng Vân Quật, dường như muốn đi tìm long cốt trong truyền thuyết để trấn áp ma tính trong cơ thể. Lăng Vân Quật, Sở Dương đứng dậy, mắt lóng lánh, nói: "Các ngươi cố gắng tu luyện, ta đi xem một hồi." Cách chương